Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 396, Người Là Của Ta Thiên Thần. 20, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Sáng sớm hôm sau, vốn nên là Minh Châu cho nhà trưởng bối. Còn có chính là, Ninh Thư cái này chính thất kính trà thời điểm. Nhưng là An Hữu cùng Minh Châu. Hai người là ngủ đến phơi nắng ba sáo. Đem lão thái thái cùng Ninh Thư phơi. Tại chính đường bên trong lâu như vậy. Ninh Thư cũng không để ý những này. Lão thái thái tay nắm lấy quải trượng. Xác, mặt khó coi. Cuối cùng an ủi Ninh Thư nói ra. Đã nàng không nghĩ kính trà coi. Như xong, chỉ có ngươi cái này vợ cả uống nàng trà mới tính thừa nhận thân. Phận của nàng, chính nàng đều không thèm để ý. Không cần phải để ý đến nàng. Ninh Thư ừ một tiếng. An Linh Vân đã sớm chờ đến đói bụng. Nhịn không được hướng Ninh Thư nói ra. Nương, nếu không ta đi gọi người gọi cha đi. Ninh Thư nhìn về phía lão thái thái. Lão thái thái để cho mình thiếp thân nha. Hoàn đi gọi người. Một hồi lâu, An Hữu cùng Minh Châu mới đến. Minh Châu vừa vào nhà nhìn thấy. Những người này đều nhìn mình. Sắc mặt lập tức đỏ bừng. Cả người diễm lệ vô. Cùng, mà Ninh Thư nhìn thấy An Hữu có chút phát hoàng mặt. Cười ý vị thâm trường. Nương, thật xin lỗi để mọi người đợi. Còn chưa có ăn cơm đi. Ăn cơm ăn cơm. An Hữu tối hôm qua làm tân lang. Cả người đều mặt mày tỏa sáng. Mặc dù như thế, nhưng là Ninh Thư còn là có thể nhìn ra sắc mặt của hắn có chút phát. Hoàng, cha, người có biết hay không mọi người đợi các ngươi thời gian rất lâu. An, Linh Vân quệt mồm cùng An Hữu phản nàn. An Hữu đối nữ nhi này còn tính là sủng ái. Nghe nói như thế cũng không nói gì. Thêm, nhưng là bên cạnh Minh Châu phủ phù một chút cho An Linh Vân quỳ xuống. Đến, nói ra, Linh Vân, đây cũng là bởi vì ta. Ta buổi sáng hơi mệt, liền ngủ, nhiều một hồi. Thật xin lỗi, An Linh Vân sắc mặt lập tức khó coi. Nói ra, người đứng lên đi, đừng quỳ. Là ta làm sai, là ta để mọi người dạng này chờ ta. Ta cho mọi người nói xin lỗi, người có thể tha thứ ta sao? Minh Châu nhìn xem An Linh Vân, giống như đang đợi An Linh Vân tha thứ. Không phải liền không nổi. An Linh Vân, Linh Vân, người thiện lương như vậy, xin ngươi tha thứ cho ta. Minh Châu còn nói thêm, An Linh Vân trong lòng khí muốn chết. Rõ ràng là nàng đến chậm. Nếu như nàng không tha thứ chính là không thiện lương. Ninh Thư trong lòng phi thường không tử tế cười. Có một số việc muốn phát sinh ở trên người mình mới có cảm xúc. Kịch bản bên trong Minh Châu chính là như vậy. Đương đầu gối của mình là làm bằng sắt. Động một chút lại phù phù một tiếng quỳ xuống. Sau đó lưu hai giọt mèo nước tiểu. Tất cả mọi người đứng tại nàng bên kia. Tất cả mọi người chỉ trích nguyên chủ. Hiện tại phát sinh tại An Linh Vân trên thân. An Linh Vân trong lòng là cái gì? Cảm thụ. Đoán chừng sẽ không quá vui sướng. Mặc dù Minh Châu đơn thuần. Nhưng là có thể cảm nhận được người khác đối nàng. Ác ý cùng chán ghét. Cái này trong phòng. An Linh Vân là cái thứ nhất nói. Chuyện. Minh Châu cảm thấy An Linh Vân đối với mình cũng không thích. Ra ngoài. Bản năng liền làm như vậy. Ra ngoài bản năng muốn dùng chung quanh những người khác lực lượng đến để bang chủ mình thoát ly khốn cảnh. Tất cả hiện tại An Linh Vân bị châm chọc rồi. Ninh Thư liền ở bên cạnh không nói gì. Cứ như vậy nhìn xem. Linh Vân, xin ngươi tha thứ cho ta. Minh Châu hướng sắc mặt khó coi An Linh Vân nói. An Hữu đem quỳ trên mặt đất Minh Châu kéo lên. Đối An Linh Vân nói ra. Đây là chủ ý của ta. Ngươi không cần quái Minh Châu. Minh Châu cũng là mẹ của ngươi. Đối Minh Châu tôn kính một điểm. Nương, mẹ ta là vệ lệnh nhàn. Mẹ nó lúc nào tiểu thiếp cũng là mẹ ta. An, Linh Vân khí muốn chết. Nhìn thấy cha mình giữ gìn Minh Châu. Trong lòng càng là khổ sở cùng ghen ghét. Ta cùng Linh Vân là bằng hữu. Không cần gọi ta nương. Minh Châu vội vàng khoát tay, An Linh Vân càng tức giận hơn. Mẹ nó hảo bằng hữu cướp ta cha. Dù sao hiện tại, An Linh Vân có loại buồn nôn lại nhà không ra cảm giác. Trong lòng cách ứng vô cùng, Linh Vân, không còn sớm sủa, mang thức ăn lên đi. Tất cả mọi người đói bụng. Ninh Thư đối An Linh Vân nói. An Linh Vân miệng quyết rất cao. An bài xuống người đưa đồ ăn. Đây là Minh Châu làm thiếp tại phủ tướng quân bữa cơm thứ nhất. Dựa theo quy, củ hẳn là muốn hầu hạ một bàn người dùng bữa. Thiếp nói trắng ra là chính là nô tài. Nhưng là Minh Châu ngồi tại An Hữu bên cạnh. Thầy An Hữu gắp thức ăn. Ngọt, ngào vô cùng dáng vẻ. Minh Châu cũng không có ý thức đến thân phận của mình khác biệt. Nàng đã không phải là Minh Châu quận chúa. Hơn nữa còn là một cái tiểu thiếp. Chính thất, thậm chí có quyền lợi đưa nàng bán ra. Nàng sống ở trong thế giới của mình. Cái gì cũng không biết. Cũng không thèm để ý. Lão thái thái toàn bộ hành trình mặt đen lên. Đũa ngà đâm bát thanh âm rất lớn. An Hữu chú ý tới mình nương tựa hồ tâm tình không quá vui vẻ. Hỏi, nương, những này đều không hợp khẩu vị sao? Lão thái thái, ha ha, dùng qua đồ ăn sáng. An Hữu liền cùng Minh Châu đi. Lão thái thái đem đũa ngà, trùng điệp đập trên bàn. Một bộ tức giận đến không được dáng vẻ. Thanh âm đều, đang run rẩy. Đây là cái gì ra giáo người? Từ trước tới nay chưa từng gặp. Qua như thế không ra thể thống gì người. Ninh Thư chỉ là an ủi lão thái thái đừng tức giận. Hiện tại An Hữu đối Minh Châu tự nhiên là như châu như bảo. Yêu nhau dễ dàng. Một mực yêu nhau xuống dưới mới là chân ái. Ninh Thư mang theo An Linh Vân đi tham gia các loại phu nhân tụ hội. Để An Linh Vân thấy chút việc đời. Thuận tiện cho An Linh Vân nhìn nhà chồng. Không ít phu nhân nhìn thấy Ninh Thư đều mang ánh mắt đồng tình. Trước kia An Hữu nhưng là tiểu thiếp đều không có một cái. Bây giờ lại toát ra một cái. Không muốn mặt Minh Châu quận chúa. Nhao nhao khuyên bảo Ninh Thư nhất định. Phải đem quy củ đứng lên. Hiện tại Minh Châu bất quá là một cái thứ dân. Sợ. Cái gì? Ninh Thư luôn luôn cười nói biết. Cái khác phu nhân nhìn Ninh Thư ánh mắt càng. Thêm đồng tình. Trượng phu của mình bị nữ nhân cướp đi. Nhưng lại còn miễn. Cưỡng hơn vui cười đĩa. Đều nhao nhao nói mình như thế nào chỉnh lý không an. Phận tiểu thiếp, cơ hồ từng cái đều là cắn răng nghiến lợi. Chỉ cần là chính thất, liền đối chia sẻ trượng phu tiểu thiếp thống hận vô. Cùng, An Linh Vân ở bên cạnh nghe. Cảm thấy mở ra thế giới mới đại môn. Cái gì bán, ra, cái gì triệt để cho tiểu thiếp tiệt dục. Hoặc là chính là có thể tha mài. Tiểu thiếp, để tiểu thiếp bưng trà đổ nước. Lúc trở về. An Linh Vân hướng Ninh Thư hỏi. Tất cả mọi người rất chán ghét. Tiểu thiếp sao? An Linh Vân sinh hoạt hoàn cảnh đơn giản mà hạnh phúc. Tự nhiên là không nhìn. Thấy thê thiếp thành đàn gia đình là cái dạng gì? Cho nên tự nhiên không cách. Nào để ý tới tiểu thiếp đối chính thất tổn thương. Chính thất còn phải giả bộ như hào phóng dáng vẻ cho trượng phu nạp thiếp. Ninh Thư không có nói thẳng. Người cảm thấy những này phu nhân bên trong. Cái, nào phu nhân dễ dàng nhất ở chung, ta cảm thấy là Lý phu nhân, nghe nói Lý phu, nhân nhi tử niên kỷ cùng ngươi ca ca một kích cỡ tương đương. An Linh Vân sửng sốt một chút, sắc mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói ra, nương, không cần không có ý tứ, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng. Ninh Thư nói, nhiều cùng những này phu nhân tiếp xúc có chỗ tốt, về sau ngươi thành thân. Cũng có chuẩn bị tâm lý. Tương lai của ngươi trượng phu cũng không có khả. Năng chỉ có ngươi một nữ nhân. Nghe nhiều nghe cũng tốt. Ninh Thư lãnh đạm. Nói. An Linh Vân trong lòng lập tức bịt kín một tầng bóng ma. Chẳng lẽ liền không? Thể giống cha đồng dạng. Chỉ có nương một cái thê tử sao? Những này nam tử làm. Sao như thế bạc tình bạc nghĩa? An Linh Vân nói liền nói không được nữa. Bởi vì cha của nàng hiện tại cũng có tiểu thiếp, hơn nữa còn là Lâm lão nhập bụi hoa. Nhưng là An Hữu đến một màn như thế, đối vệ lệnh nhàn tổn thương. So với những cái kia thê thiếp thành đàn nam nhân đối thê tử tổn thương còn lớn hơn. đã làm không được, vì sao lại phải cho vệ lệnh nhàn như thế ước mơ? Hết chương.